Chương 5. 0262 tổn thất nặng nề. Mạc Liên sắc mặt lạnh lùng, rút ra xuyên vào hắn đầu vai trường kiếm, không đợi lao đầu động đậy, mũi kiếm liền chỉ phía xa cổ họng của hắn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động. Lao đầu con ngươi nhăn co lại thẳng tắp nhìn lên trước mắt nam tử trẻ tuổi. Mới cái kia cố là cái gì sức mạnh đáng sợ người trẻ tuổi kia đem hắn từ không trung chụp được đến thời khắc, như ương một lần cho rằng, chính mình sắp mất mạng. Hắn không cảm thấy tại lực lượng như vậy hạ, chính mình lại tiếp nhận hai lần, còn có thể bảo trụ một đầu mạng già. Đáy mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, như ương thân thể cu nở dê không tự giác run lên, có, chuyện gì cũng từ từ. Hảo hán không ăn thịa tờ tho y chừa cờ mà tờ, thật không nghĩ tới chuyến này bí cảnh. Thế mà lại đụng phải trước mắt nam tử như vậy khó giải quyết nhân vật. Không phải muốn cướp A Mặc Liên lánh cười nhìn hắn, lật tay bắn ra mấy đạo đen nhánh nhân sen. Khoảng cách gần bay xuống tại lao trên đầu người. Xem như nhẹ nhàng hư ảnh nhàn nhạt tấn sen, vừa rơi xuống tại mưu ương trên thân, liền để hắn cảm thấy một cỗ mênh mông lực trùng kích đối diện đánh tới. Thân thể đi theo băng băng băng phảng phất vỡ vụn lưu ly, xương cốt huyết nhục tất cả đều vỡ vụn. Lao đầu mắt đỏ hoa phun ra miệng huyết tới. Khó khăn nhìn về phía sau lưng Trang lão mấy người, từ trong hàm răng bức ra một chữ, đi Trang lão vội vàng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, một tay nắm lên vẫn còn đang đánh ngồi điều tức, chưa từng lật qua lật lại xem qua ra thiên cấp phù chú sư lạc gì, một tay vội vàng cầm lên nằm trong ngực Triệu Nghị Mộ Tiêu Tuyết, siêu một tiếng vọt lên trên trời. Ngưu Hương thân ảnh chợt xuất hiện tại Trang lão bên người. Nhanh để người cơ hồ không có phát giác hắn là như thế nào di động. Mạc Liên mặt không hề cảm xúc cúi đầu, chỉ thấy nằm dưới kiếm của mình cái kia mưu ương, như là trang giấy đồng dạng chậm rãi thay đổi mỏng nhàn nhạt hư hóa mà đi. Thái tử khoe miệng nhẹ cười, lộ ra một chút lương bạc cười lạnh. Cái này mưu ương, vì chạy ra một chút hy vọng sống, không tiếc hủy chính mình một bộ phân thân, quả nhiên tâm ngoan thủ là người, cho dù là đối với mình, cái kia cũng hung ác được quyết tâm tới. Chỉ là kể từ đó, hắn xem như tiêu hết cả tiền vốn. Tuy rằng Nưu Hương cố này phân thân, chưa thực thể hóa, có thế đến cùng đã có thực thể hóa hình thức ban đầu, đợi một thời gian chưa hẳn không thể hóa thành thực thể phân thân. Hiện nay, lại bởi vì muốn chạy trốn lấy mạng nguyên cớ, chỉ có thể tự tay bỏ xuống. Chắc hẳn lão đầu hiện tại đấy lòng nhất định tại nôn ra máu à, Mạc Liên không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy lão đầu chạy trốn đến trận cơ trung tâm. Đột nhiên duỗi dài cánh tay, một tiếng ầm vang nện ở trận nhãn kia bên trên. Lúc này cuồng phong đột khởi, bốn phương tám hướng thần lực mãnh liệt lưu động, phảng phất muốn đem này bí cảnh hung hăng nhấc lên ra ngoài. Trước mặt cát bụi, cỏ cây, toàn bộ phủ phiếm mà lên, thuận vô biên cuồng phong, loạn thất bát tao bay múa. An Vô Song thỏ tay che chắn ở trước mắt, hư hiếp mắt nhìn sang. Chỉ thấy bí cảnh trên không phảng phất phá cái đại lỗ thủng, Trang lão mấy người đỉnh đầu xuất hiện một chiếc thang trời. Thuận liền bỏ lên ra ngoài. Mạc Liên ánh mắt lạnh lẽo khóa kín tại vị kia thần tôn cảnh đại năng trên thân. Không nói lời gì hư không một bước, liền thuấn di đến đám người bên cạnh, không chút do dự một kiếm đâm tới. Thẳng tắp chui vào lão quỷ kia sau lưng, lúc này đau đến hắn quỷ khóc sói gào nổi giận gầm lên một tiếng, ống tay háo trùng trùng vung lên, hất ra Mạc Liên Âu Nguyệt. Thân hình nhất thời tan biến tại thang trời phù bên trong. Lâm Trinh Nhi tỉ muội, Triệu Nghị, Cốc Nghệ Hiên. Cốc Nghệ Hình, cùng với một đám còn lại thất linh bát lạc cám ảnh chi thành các đệ tử, cũng đều te ra quần hoảng sợ thét lên, lộn nhào theo sát thang trời phủ mà đi. Đào Hoa Tiên Tôn thân hình tung bay, động tác cực nhanh bay tới Mạc Liên bên người.